Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 337, Lâm Hải Trấn. 800 tiểu chia nói mạng, đặc sắc không có pop đọc miễn phí, gào, gào, gào, xám lang vương chết một lần, còn sót lại sói xám nhao nhao phát ra một đạo rên rỉ thanh âm. Nhanh chóng hướng bốn phía rừng rậm ở trong bỏ chạy mà đi. Trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Tiểu Phong, tốc độ tiến bộ của ngươi thật nhanh. Tin tưởng không được bao lâu, ngươi liền có thể đuổi bên trên ta. Nhìn thấy Dương Phong xách theo xám lang vương thi thể đi tới, Dương Hải một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Nghe được Dương Hải lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ra ra, tiến bộ của ngươi cũng không chậm, lúc này mới hơn nửa tháng, ngươi liền đã đạt đến hậu thiên tầng 4 đỉnh phong, tùy thời đều có thể tấn thăng làm hậu thiên tầng 5 võ giả. Chờ chúng ta đem nhóm này thép chế vũ khí buôn bán hết sạch, mua sắm đại lượng dược liệu đằng sau, ra ra liền có thể nhẹ nhõm tấn thân vì hậu thiên tầng 5 võ giả. Liền xem như tiên thiên võ giả cũng không là không có khả năng. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hải khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn cùng thần sắc mong đợi. Kể từ tu luyện bất diệt kim thân đằng sau, tiến bộ của hắn tốc độ rất nhanh. Nếu như không phải là không có đầy đủ dược liệu tiến hành tắm thuốc, hắn nói không chừng đã sớm tấn thăng làm hậu thiên tầng 5 võ giả. Bởi vậy Dương Hải đối với tương lai tràn đầy lòng tin. Nguyên bản gần như không có khả năng đạt đến tiên thiên chi cảnh, cũng là có thể kỳ vọng, thậm chí có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong đạt tới. Nhìn thấy Dương Hải nụ cười trên mặt, Dương Phong mỉm cười, tiện tay đem xám lang vương thi thể giao cho một tên đi săn đội thành viên. Tiếp đó một lần nữa xếp bằng ở một chiếc xe ngựa bên trên, bắt đầu tìm hiểu kiếm đạo truyền thừa. Rất nhanh, đi săn đội thành viên liền đem chiến trường quét dọn xong, lái xe ngựa, tiếp tục hướng Lâm Hải Trấn phương hướng tiến đến. Không lâu sau đó, màn đêm buông xuống, vô biên bóng tối bao trùm đại địa, thê lương thú giống thanh âm không ngừng tại rừng rậm ở trong quanh quẩn. Từng cái ban đêm kiếm ăn dã thú hung thú từ hang ổ ở trong đi tới, bắt đầu ở rừng rậm ở trong tiến hành đi săn hoạt động. Rậm rạp rừng rậm bên trong, một mảnh tương đối bằng phẳng đất trống bên trên, hơn 10 chiếc tràn đầy thép chế vũ khí vận chuyển xe ngựa. Tại đi săn đội thành viên xua đuổi phía dưới, làm thành một vòng tròn, nguyên một đám đống lửa tại vòng tròn bên ngoài bị nhen lửa. Từng người xuyên thép chế khôi giáp, cầm trong tay thép chế vũ khí đi săn đội thành viên, tại vòng tròn bên ngoài tiến hành tuần tra, phòng ngừa dã thú hung thú tập kích. Dương Phong từ xe ngựa bên trên đi xuống, liếc một cái trên bầu trời đầy sao, liền nhấc lên giữa trưa săn giết xám lang vương thi thể, đem xám lang vương lột ra thanh tẩy lật một cái, vung bên trên gia vị, tại đống lửa bên trên nướng. Cùng lúc đó, cái khác không cần tuần tra đi săn đội thành viên cũng nhao nhao lấy ra các loại công cụ tài liệu bắt đầu nấu cơm. Đem xám lang vương làm là cấp 3 hung thú, nhục thân ngon, ẩn chứa phong phú năng lực. Dương Phong đem nướng chín đằng sau, liền từ trong ngực lấy ra một cái thép chế tiểu đao, một đao gọt một khối lớn thịt sói, từng ngụm bắt đầu ăn. Cũng vận chuyển bất diệt kim thân công pháp, tiêu hao thịt sói ở trong năng lượng ẩn chứa. Xám lang vương mặc dù là tam giai hung thú, ẩn chứa lực lượng không ít, nhưng vẫn là so dược liệu kém rất nhiều. Ta đem cái này một đầu thiên cân bên trong xám lang vương ăn sạch sẽ, cũng vẻn vẹn tăng lên 100 cân lực lượng, thật là khiến người ta thất vọng a. Đem chọn chỉ xám lang vương ăn sạch sẽ đằng sau, Dương Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng, có chút bất đắc dĩ thấp giọng lẩm bẩm, Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, đi săn đội ăn một cái đơn giản bữa sáng đằng sau. Liền xua đuổi lấy hơn 10 chiếc vận chuyển xe ngựa, hướng Lâm Hải Trấn phương hướng đi tới. Sau 3 tiếng, Dương Phong một đoàn người thuận lợi đi ra Mậu Lâm rừng rậm. Tiến vào một đầu rộng 10 trượng, mặt đất cứng rắn bằng phẳng đại đạo bên trên. Tiểu Phong, nhìn thấy đầu này đại đạo không có. Đầu này đại đạo đã có mấy ngàn năm lịch sử, là mấy ngàn năm Tần Vương Hướng tu kiến con đường, đem Tần Vương Hướng tất cả tòa thành thị liên tiếp. Lâm Hải Trấn liền xây dựng ở đầu này con đường một bên. Chỉ cần dọc theo đầu này con đường đi bên trên vài dặm, liền có thể đến Lâm Hải Trấn. Lâm Hải Trấn là phương viên mấy trăm dặm một tòa duy nhất thành trấn. Thường trú nhân khẩu hơn 10 vạn, là phương viên mấy trăm dặm kinh tế mậu dịch ở giữa. Tất cả thôn trang đều ở nơi này tiến hành các loại vật phẩm giao dịch. Vô cùng phồn hoa, các loại vật tư đều vô cùng phong phú. Lâm Hải Trấn từ Vương gia, Dương gia, Lục nhà tam đại gia tộc trưởng khống. Tam đại gia tộc đều có hậu thiên tầng 7 lấy bên trên cường đại võ giả tọa trấn. Càng có một chi tinh nhuệ tiểu đội võ giả, trấn áp tứ phương, giữ gìn Lâm Hải Trấn ổn định cùng trật tự. Vương gia gia chủ Vương Mãnh là đại hạ vương triều, là Lâm Hải Trấn trấn thủ. Thế lực càng hùng hậu, là Lâm Hải Trấn tam đại gia tộc đứng đầu, nắm trong tay Lâm Hải Trấn hộ vệ đội binh quyền. Dương gia thế lực thứ hai, nắm giữ 3 tên hậu thiên tầng 7 cường giả tọa trấn. Chúng ta Dương gia thôn cũng coi như là Dương gia chi thứ chi nhánh. Lục nhà thế lực kém cỏi nhất, nắm giữ 2 tên hậu thiên tầng 7 cường giả tọa trấn. Thực lực không dung khinh thường. Chúng ta tận lực không nên trêu chọc tam đại gia tộc người. Lâm Hải Trấn nhân khẩu có hạn, phụ cận thôn trang sức mua cũng không mạnh, không còn cách nào trong thời gian ngắn tiêu hóa hết trong tay chúng ta 1 vạn đem thép chế vũ khí. Bởi vậy ta chuẩn bị đi Lâm Hải Trấn bến cảng tiến hành thép chế vũ khí tiêu thụ. Lâm Hải Trấn bến cảng mỗi ngày đều có đại lượng nơi khác thương thuyền lui tới. Mạo hiểm giả thương vô số người, chỉ muốn chúng ta thép chế vũ khí chất lượng không kém. Giá cả rẻ tiền, rất dễ dàng liền có thể tiêu thụ ra đi. Dương Hải chỉ vào rộng 10 trượng cứng rắn đại đạo, hướng Dương Phong nhẹ giọng giới thiệu một câu, liền bắt đầu vì Dương Phong giảng thuật Lâm Hải Trấn cơ bản tình báo. Nghe được Dương Hải nói Lâm Hải Trấn tam đại gia tộc cường giả chỉ có hậu thiên tầng 7 thực lực. Đằng sau, Dương Phong âm thầm buông xuống lo âu trong lòng. Lấy hắn hiện tại hậu thiên tầng 1 tu vi, thêm bên trên hắn nắm giữ các loại chiến đấu bí pháp, hoàn toàn không sợ hậu thiên tầng 7 võ giả, có thể tại Lâm Hải Trấn ngang ngược, không e ngại bất kỳ khiêu chiến. Trong lòng lòng tin 10 phần Dương Phong, không có tiếp tục lĩnh ngộ kiếm đạo truyền thừa, mà là mở to một đôi mắt, xem xét cẩn thận chung quanh người đi đường. Chỉ thấy được rộng 10 trượng đại đạo bên trên, đại bộ phận đều là nguyên một đám tiểu đội hình thức đội xe. Chỉ có một số nhỏ đơn hành hiệp, nhưng mỗi một cái đơn hành hiệp, trên người đều tản ra nồng đậm sát khí cùng khí thế bức người. Đều nắm giữ võ giả, mà những cái kia tiểu đội hình thức đội xe bên trong, mỗi một cái thành viên đại bộ phận đều nắm giữ chiến sĩ cấp 7 tu vi. Trên người đều tản ra nhàn nhạt sát khí, rõ ràng từng thấy máu, giết qua dã thú thậm chí giết qua người. Thế giới này quả nhiên nguy hiểm vô cùng, không có có đủ thực lực, căn bản tại ngoại giới hành tẩu, chỉ có thể cả một đời vây ở một cái nhỏ hẹp địa phương. Nhìn xem đại đạo bên trên đơn hành hiệp cùng đội xe, Dương Phong ở trong lòng âm thầm thầm nói. Rất nhanh, Lâm Hải Trấn liền chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Lâm Hải Trấn tường thành cao to 3 trượng, rộng 1 trượng có thừa, từ tảng đá cứng rắn kiến tạo mà thành, cách mỗi 100 mét liền có một cái cao 5 trượng bằng đá tháp canh. Từng đội xuyên khôi giáp, cầm trong tay sắc bén vũ khí tinh tráng đại hán tại tường thành bên trên tuần tra. Từng người hoa tiêu cõng cung tiễn, đứng tại bằng đá tháp canh bên trong, dùng ánh mắt lợi hại quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Phòng ngừa địch nhân tập kích, Lâm Hải Trấn đại môn, cao 2 trượng, rộng 3 trượng, hai đội võ trang đầy đủ chiến sĩ tinh nhuệ, đứng bình tĩnh đứng ở đại môn hai bên, giữ gìn đại môn trật tự. Từng người độc hành hiệp, nguyên một đám đội xe, có thứ tự ra vào, đi, chúng ta trực tiếp đi bến cảng. Đội xe tiến vào Lâm Hải Trấn đằng sau, Dương Hải phân phó một tiếng, đội xe liền dọc theo rộng rãi đại lộ, trực tiếp hướng cảng khẩu phương hướng đi. Lâm Hải Trấn bến cảng rất lớn, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, mặt đất trải một tầng cứng rắn đá xanh phiến đá, vuông vức vô cùng. Nguyên một đám cực lớn kiến trúc đứng vững vàng tại bến cảng bên trên, hình thành nguyên một đám cửa hàng, quán rượu, khách sạn. Cảng trong miệng là một cái chiếm diện tích bách mẫu quảng trường khổng lồ. Quảng trường bên trên có nguyên một đám lâm thời thương vị, từng người lâm thời thương nhân ở trong đó buôn bán các loại vật tư. Vô số thương nhân mạo hiểm giả thôn dân bách tính hành tẩu trong đó, chọn chính mình cần các loại vật phẩm. Dương Phong một đoàn người đi tới cực lớn quảng trường về sau, Dương Hải đi quảng trường quản lý chỗ thuê một trương lâm thời thương vị, mang theo một tên xuyên màu lam áo vải thanh niên trở về đội xe. Ra ra, hắn là ai? Nhìn xem đi theo Dương Hải bên người thanh niên mặc áo lam, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, nhẹ giọng dò hỏi: Tiểu Phong, chúng ta tại bến cảng quảng trường bán đồ, cần cho Lâm Hải Trấn giao nạp thu thuế. Đồng dạng vật phẩm chỉ cần bàn giao một chút quản lý phí là được rồi. Nhưng mà trọng yếu đáng tiền vật tư, thì cần muốn giao nạp 1/10 giao dịch thuế, cần thuế vụ quan giám sát giao dịch. Đây là bến cảng quản lý chỗ thuế vụ quan Dương Thần, Dương gia đệ tử. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hải nhẹ giải thích rõ nói: "A, dạng này a." Nghe được Dương Hải lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói nữa. Đối với Lâm Hải Trấn thu lấy 1/10 giao dịch thuế, Dương Phong không có cảm giác gì. Suy cho cùng, Lâm Hải Trấn cung cấp giao dịch hoàn cảnh, cam đoan giao dịch an toàn, có tư cách đạt được 1/10 giao dịch thuế. Nghe được Dương Phong cùng Dương Hải đối thoại, Dương Thần dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Dương Phong một lúc, liền thu hồi ánh mắt, theo trước đoàn xe hướng về Dương Hải thuê thương vị. "Đại ca, ngươi cái này bán thứ gì?" Dương Hải thuê thương vị bên cạnh, một tên buôn bán gia thú lão đầu, nhìn xuyên thuế vụ quan chế phục Dương Thần một cái, một khuôn mặt vẻ tò mò hướng Dương Hải dò hỏi. "Thép chế vũ khí." Nghe được lời của lão đầu, Dương Hải một khuôn mặt ý cười đáp lại nói: "Thép chế vũ khí?" Dương Hải vừa mới nói ra, lão đầu liền đầy khuôn mặt vẻ kinh ngạc hoảng sợ nói: "Ngươi nơi đây bán thép chế vũ khí? Đều có cái gì thép chế vũ khí? Giá bao nhiêu tiền? Chất lượng thế nào?" Lão đầu một tiếng kinh hô, lập tức đưa tới xung quanh đông đảo mạo hiểm giả, thương nhân, thôn dân bách tính chú ý, nhào nhào đưa ánh mắt về phía Dương Hải trên người, lớn tiếng dò hỏi: "Thép chế vũ khí thế nhưng là cung không đủ cầu đồ tốt." Vô luận là mạo hiểm giả, thương nhân, vẫn là phổ thông thôn dân bách tính, đối với thép chế vũ khí cũng có cực lớn nhu cầu. Mà thị trường bên trên thép chế vũ khí lại rất ít, còn giá cao chót vót, không phải người bình thường có thể mua được. Bởi vậy vừa nghe đến có thép chế vũ khí bán ra, phụ cận mạo hiểm giả, thương nhân, thôn dân bách tính liền lập tức hứng thú. Giá cả thích hợp, bọn họ đều muốn mua một chút. http://www.sup